Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, Đài Flo khiếm khuyết khắc nghiệt. Sunny và Rain trở về trại tạm thời của Song Ami. Trong khi đó, Sunny và Cassie quay lại trại tạm thời của Suốt Ami. Tất nhiên, cậu không quên thu hồi những cái bóng của mình trước. Cậu để cái bóng kiêu ngạo, kẻ đang mang Weaver Mask, tan biến vào bóng tối và triệu hồi cái bóng nghịch ngợm thay thế. Hóa thân này cũng đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này được Sunny tự tay dệt nên, có lẽ mình cần làm thêm vài cái nữa. Giờ đây, khả năng điều khiển nhiều hóa thân của cậu đã bị lộ. Cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để triệu hồi chúng. Trong trận chiến, cậu chỉ đơn giản che mặt chúng bằng mũ của Onyx Mantle và một lớp bóng tối. Điều đó đáng lẽ đã che giấu được đặc điểm của chúng, đặc biệt là trong sự hỗn loạn xung quanh. Nhưng cậu không thể hoàn toàn chắc chắn, vì có đủ loại kẻ quan sát ngoài kia, ngay cả khi danh tính của cậu vẫn là một bí ẩn hoàn toàn. Master Sunlis vẫn sẽ bị một số người nghi ngờ. Rốt cuộc, cậu đã gia nhập vòng tròn của Changing Star cùng thời điểm với Lord of Shadow. Giờ đây khi mọi người biết rằng Lord of Shadow có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc, họ sẽ tự nhiên nghi ngờ người thương nhân Memory khiêm tốn. May mắn thay, Sunny đã rất tỉ mỉ trong việc xây dựng nhân dạng của Master Sunlis, biến nó trở thành hoàn toàn trái ngược với những gì người ta mong đợi ở một scene đáng sợ và bí ẩn. Miễn là cậu cẩn thận, những nghi ngờ sẽ chỉ dừng lại ở đó. Dù sao thì tất cả điều này cũng sắp trở nên vô nghĩa. Kết thúc của cuộc chiến không còn xa nữa. Cậu dùng mình, Sunny và Cassie hiện đang ở một mình trong lều. Cả hai im lặng một lúc, suy ngẫm về tình huống mà Rain đã rơi vào. Cuối cùng, cậu thở dài, đó là một flaw khá nghiêm trọng. Cô không nghĩ vậy sao? Gọi flaw đó là nghiêm trọng có lẽ là một cách nói giảm nói tránh của trường hợp này. Cassie ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu, đúng là rất đặc biệt. Có rất ít flaws vừa khắc nghiệt vừa bao quát như vậy. Nó có thể coi như một bản án tử hình. Không thể giết bất kỳ thứ gì trong khi mọi thứ đều có thể giết cậu. Không cần phải nói, cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với một Awaken, và đặc biệt là giữa một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra ngay giữa một Dead Zone chết tiệt. Sunny xoa thái dương, cảm nhận cơn đau đầu đang đến gần. Giờ mình phải bảo vệ Rain thế nào đây? Cậu thở dài, dù vậy, nó không tệ đến thế. Có những cách để đối phó với một flaw. Mỗi Awaken đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách đối phó với gánh nặng của nó. Và nhiều người đã học cách làm điều đó một cách xuất sắc. Câu hỏi duy nhất là, Rain sẽ làm thế nào? Cô ấy sẽ đối phó với flaw của mình bằng cách thích nghi và chấp nhận những yêu cầu của nó. Cô ấy có thể tránh xa sự đổ máu và giết chóc, sống một cuộc sống yên bình ở đâu đó an toàn, ít nhất là tương đối an toàn, vì sự an toàn thực sự không tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Sunny sẽ rất vui nếu cô ấy làm vậy. Thực sự, em gái cậu, không giống cậu, dù có sức mạnh đáng ngưỡng mộ và vẻ ngoài cứng rắn. Cô ấy được tạo nên từ những thứ mềm mại hơn. Cô ấy không phải là một kẻ giết người. Cảm ơn các vị thần. Thế giới đang chết dần này đã có đủ kẻ giết người rồi. Như Sunny và Nephis, những người như họ sinh ra để hủy diệt, và hy vọng rằng họ sẽ hủy diệt mọi thứ cần phải bị hủy diệt, để những người như Rain có thể xây dựng một thế giới mới trên đống đổ nát. Nhưng đó chỉ là một cách để đối phó với flaw mà Rain có thể chọn. Cô ấy cũng có thể ở gần chiến trường trong khi đảm nhận vai trò hỗ trợ, giống như bạn cô ấy, Fleur, nhưng yếu đuối hơn nhiều. Khi đó, cô ấy sẽ phải đặt niềm tin tuyệt đối vào đồng đội của mình và dựa vào họ để giữ an toàn cho mình. Giống như hiện thân sống của nguyên tắc đã được Z dạy cho Sunny. rằng không ai có thể sống sót trong Dream Rain một mình. Hoặc, Rain sẽ đối phó với flaw của mình bằng cách chiến đấu và chống lại nó. Giống như Sunny đã chiến đấu và chống lại flaw của cậu. Suy cho cùng, cậu cũng đã trở thành bậc thầy của sự lừa dối mặc dù không thể nói dối. Chỉ là những cách lừa lọc của cậu phải trở nên tinh vi và xảo quyệt hơn nhiều vì flaw. Rain sẽ trở thành một kẻ gờ yết người ghê gớm và đáng sợ vì flaw của cô ấy sao? Một người không thể gờ yết kẻ thù của mình, ít nhất là không trực tiếp, nhưng khiến chúng ước rằng chúng đờ. Á chết, Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi chửi thề. Không, tôi rút lại, nó tệ thật. Cassie vỗ vai cậu, đừng lo lắng quá, cô ấy sẽ ổn thôi. Thực ra là hơn cả ổn, cô ấy sẽ đối mặt với thử thách của flaw, vượt qua nó và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sunny không biết liệu Cassie đang nói từ kinh nghiệm cá nhân hay chỉ đơn giản là cố gắng an ủi cậu, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy biết ơn. Cậu muốn tin cô ấy. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài. Dù vậy, cậu nói đúng. Flaw của Veo bé cực kỳ nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là aspect của cô bé cũng sẽ phi thường. Thực tế, tôi khá chắc rằng nó sẽ ít nhất ở cấp Supreme. Rất có thể là Sacred. Sunny sững lại, nhìn cô với biểu cảm phức tạp. Một aspect cấp Sacred, gần như hiếm như cấp Divine. Thực tế, chớ trêu thay. Sunny biết nhiều Awaken sở hữu aspect Divine hơn Nephis, Mordred và chính cậu so với những người sở hữu aspect Sacred. Cậu chỉ biết một người. Thực ra, chính là Cassie. Tất nhiên, có thể có những người khác. Trong số các thành viên của Broken Sword, chẳng hạn, hoặc trong số các con gái của Ki Song. Nhưng sự thật vẫn là một aspect sacred sẽ độc đáo, huyền bí và cực kỳ mạnh mẽ theo bản chất của nó. Và em gái cậu có thể sở hữu một trong số đó. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi ngồi xuống và nói với giọng trầm ngâm. Kể tôi nghe thêm về những gì cô đã thấy. Cassie im lặng một lúc, như thể đang cố tìm từ ngữ phù hợp. Cuối cùng, cô thở dài, nó khá bất thường. Tôi phải tự mình giải mã những gì tôi đã thấy. Thực ra, tôi vẫn đang làm vậy. Nó không thực sự khó. Chỉ cần thời gian, giống như đi theo trực giác của cậu đến câu trả lời mà cậu đã biết là đúng. Hoặc nhớ lại điều gì đó mà cậu đã từng biết. Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm giải mã được True Name. Các attribute chịu trách nhiệm cho sự tương thích của cô ấy với bóng tối và phép thuật cũng khá rõ. Ràng, giọng cô thay đổi một chút. Chính attribute, thuộc tính, thứ ba mới khiến tôi băn khoăn. Cassie im lặng một lúc, rồi đối mặt với Sunny và hỏi một cách thận trọng. Sunny, nói tôi nghe, cậu có nhận thấy điều gì kỳ lạ về em gái mình không? Ngoặc kép, hết chương.